Chương 101, điên cuồng liệp sát. Tử Sát Tưởng Vi tuy là cũng mang theo Lăng Yên các nhân xông vào hải trong bầy thú. Bất quá đại bộ phận hải thú như trước che già măng mọc hướng Viên Thanh bên kia vào tới. Không có biện pháp, bởi vì bên kia mùi máu tươi quá sền sệt, dường như tùy tiện hít một hơi, đều có thể đem phiêu tán trong không khí tơ máu hút vào xoang mũi, phần còn lại của chân tay đã bị cột đoan ở, càng là tán lạc đầy đất. Hoàn toàn chính là một bộ xỉn dạ luyện ngục một dạng tràng cảnh hỏa độn hỏa long viêm đạn lúc này. Viên Thanh đột nhiên lợi dụng thuấn thân thuật ở giữa không trung lóe ra hiện, sau đó hai tay rất nhanh hoàn thành thuật thức, từ trong miệng đông nhiên phun ra một đạo xích diễm hỏa trụ, đem những cái này bị ảnh phân thân cùng địa ngục tam đầu lang đánh thành tàn huyết hải thú, toàn bộ thôn phệ, đốt cháy hầu như không còn. Ken ngươi đánh chết đại vương con mực, thu được 5.000 điểm ép ken ngươi. Đánh chết thực nhân kình, thu được 6.000 điểm ép ken ngươi. Đánh chết bạch sỉ song đầu xa, thu được 5.000 điểm ép ken ngươi. Đánh chết đại vương con mực, thu được 5.000 điểm ép, lại là đại lượng điểm kinh nghiệm ép nhập trướng thình thịch. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng một ảnh phân thân cũng rốt cuộc bị một đầu đại vương con mực xúc tua cốt chúng, tiêu tán ảnh phân thân con cụ bị bản thể 30% thuộc tính. Tuy nói đồng dạng có lục đạo tiên thể gia trị, nhưng bởi thuộc tính cơ sở quá thấp, mặc dù là 5 lần tăng phúc cũng tăng lên không nhiều lắm. Bất quá những thứ này ảnh phân thân đã giúp hắn chia sẻ không ít áp lực, lúc này coi như là xong việc thối lui. Mà lúc này, Viên Thanh cũng nhân cơ hội kiểm tra một hồi chính mình đánh chết số lượng. Nhiệm vụ nêu lên, đánh chết hải thú số lượng, 329 đầu, đánh chết hải thú vương, 01 đã đạt đến thu hoạch hỏng chết tư cách. Nhưng nếu như muốn đạt được cao nhất thưởng cho kim cái dương như vậy, nhất định phải đi đem đầu kia hải thú vương tìm ra giết chết mới được. Bất quá hải thú vương hành tung quỷ bí, khả năng tồn tại ở thú triều bất kỳ một vị trí nào, muốn tìm được cũng đánh chết, độ khó không nhỏ. Ở kiếp trước, nhưng phàm là có thú triều xuất hiện, có rất ít người có thể tìm được thú vương vị trí chỗ. Bất quá Viên Thanh lại không cho là đúng. Hắn đồng thời cụ bị bạch nhãn cùng xạ dị găng đặc tính một cái siêu viễn thị tuyến tra xét một cái cực hạn động thái thị lực, giả sử vận khí không phải quá kém, muốn tìm được thú vương không khó lắm. Nghĩ đến liền làm Viên Thanh tiến lên một cước đạp bay đầu kia cùng đã tử sắc tường vi đại chiến 300 hiệp thực nhân kình. Sau đó nhìn vẻ mặt ngộng bức tử sắc tường vi nói, ta có việc gấp muốn đi xử lý, chính các ngươi đỉnh trước một cái. Nói xong, hắn liền tới địa ngục tam đầu lang hướng thành trấn phương hướng nên ngang mà đi. Tên hôn đàn này, nói đi là đi, thực sự là nhổ điểu không nhận người cặn bã. Nam tử sắc tường vi dậm chân nói, đại hung lọ ly, ta đều không có làm đi vào, làm sao nhổ ngươi, có phải hay không nhận sai điểu? Viên Thanh thanh âm từ đằng xa truyền đến, mơ hồ mang theo một tia đùa giỡn ý nhị. Nghe nói như thế, tử sắc tường vi nhất thời hơi đỏ mặt, sau đó một bả cầm lên lang nha bổng liền hướng một đầu hải thú đập đi qua. Kỳ công thế so trước đó càng thêm nhanh mạnh không ít, làm như đang phát tiết đối với Viên Thanh bất mãn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì theo Viên Thanh ly khai, phụ cận phần lớn hải thú dĩ nhiên cũng đều theo ly khai. Rất rõ ràng là bị người dẫn đi. Tử sắc tường vi theo bản năng nhìn thoáng qua đã sắp muốn thoát ly ánh mắt của mình Viên Thanh, đột nhiên phát hiện đối phương dưới người đầu kia ba đầu lang trong miệng dĩ nhiên treo một đoạn hải thú thi thể, mà những cái này trồng chất ở khu vực khai thác mỏ phụ cận hải thú thi thể lúc này cũng đều đã theo đối phương phía trước thả ra hỏa độn nhẫn thuật mà biến thành một đống than cốc. Không khí bên trong nguyên bản mùi máu tanh nồng nặc cũng chẳng biết lúc nào đã biến thành khiến người nôn mửa mùi khét túi. Người này lại đem quái đều dẫn đi, lẽ nào hắn là ở lo lắng an nguy của ta sao? Nghĩ tới đây, tử sắc tưởng vi tâm dường như bị vật gì vậy tiếp xúc giật mình mà đổi thành một bên. Đang ở tử sắc tưởng vi phát xuân thời điểm, Viên Thanh đã để địa ngục tam đầu lang ngậm một đoạn máu me đầm địa hải thú thi thể đi tới một chỗ trống trải phía trên vùng bình nguyên, phía sau là một đoàn theo sát tới nghi hệ nở huyết hải thú. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt, chí ít cũng có mấy trăm con, không một bốn sớm nên nghĩ tới cái này phương pháp. Nhìn phía sau đám kia che giả măng mọc theo kịp hải thú, Viên Thanh khỏe miệng đột nhiên không trở thành một cái độ cung. Hắn dẫn đi hải thú, dĩ nhiên không phải vì tử sắc tường vi an uy, mà là muốn mượn những thứ này hải quái, đang tìm thú vương đồng thời, thuận tiện soát một lớp kinh nghiệm mà thôi. Thịt thản hình hải thú đã hầu như đều bị dọn dẹp sạch sẽ lúc này theo ở phía sau, phần lớn đều là công cao phòng yếu cường công hình hải thú, lượng máu không kịp thịt thản hình hải thú phân nửa. Đối với Viên Thanh mà nói, trên căn bản là một quyền một cái, chẳng qua trước mắt loại tình huống này, một quyền một cái hắn đều ngại chậm thể thuật, dù sao cũng là cầm đến đơn thể điểm sát dùng. Đánh quái nha, đương nhiên cần nhẫn thuật. Kế tiếp Viên Thanh lần nữa phân ra một đạo ảnh phân thân. Sau đó bản thể phân thân lập vu tam đầu lang bối, đồng thời kết ấn. Bản thể, hỏa độn hỏa long viêm đạn ảnh phân thân, phong độn đại đột phá trong nháy mắt. Phong khởi hỏa tụ một đạo to lớn xích diễm hỏa trụ nhất thời nổ bể ra tới, nên cả rẹ mị trường, trong sát na liền đem phía sau đám kia hải thú đều thôn vệ. 4874 HP, 5029 HP, 683 HP bị bỏng thương tổn, 9734 HP bạo kích, 4783 HP đại lượng mức thương tổn từ hỏa trụ trong điên cuồng thoan thang dựng lên, tầng tầng điệp ra, dường như vô cùng vô tận mà viên thanh cũng đồng thời bỏ vào như vậy đánh chết nêu lên. Ken ngươi đánh chết, ken ngươi đánh chết, ken ngươi đánh chết, ken ngươi đánh chết, ken ngươi đánh chết. Hắn đều không biết mình nghe được bao nhiêu cái như vậy đánh chết nêu lên. Ngược lại cuối cùng nhìn một cái cốt cơ, nhiệm vụ nêu lên, đánh chết hải thú số lượng 1082 đầu, đánh chết hải thú vương, không một chỉ một cái lần nhảy tới hơn 1000 đầu quang. Đánh chết hải thú đạt được điểm kinh nghiệm chính là 6 triệu quả thực phát dỗ ức.